Công xã tổng tài bá đạo sủng, bảo bối, tiếp tục. Chương 329, Lạc Dịch Bắc đang tức giận ở bên trong. Khóc chuyện audio.com, Phương Trì Hạ thấy Lạc Dịch Bắc không trả lời. Thúc giục một tiếng, Lạc Tổng, anh có muốn nghe điện thoại không? Em muốn anh nghe không? Lạc Dịch Bắc âm u hỏi một câu. Phương Trì Hạ sững sờ, cũng không nghĩ nhiều đáp. Đây là việc riêng của Lạc Tổng. Phương Trì Hạ trả lời rất công thức, nét mặt cũng không chuyển biến. Ánh mắt Lạc Dịch Bắc càng lạnh lùng hơn. Phương Trì Hạ đợi mãi Lạc Dịch Bắc không trả lời. Đơn giản một câu từ chối lây lơ. Tiểu thư, xin lỗi, Lạc Tổng đang bận, tiểu thư gọi lại sau được không? Năng lực ứng biến của Phương Trì Hạ rất tốt. Thấy Lạc Dịch Bắc không nói tiếp hay không? Phương Trì Hạ trả lời đối phương là Lạc Dịch Bắc đang bận không nghe. Đây là một câu rất có tác dụng, mặc kệ trong tình huống nào, chỉ cần con gái gọi điện thoại tới, những câu này đều có thể dùng. Hơn nữa, phương thức trả lời như vậy còn rất huyền truyền, cho những thiên kim một bậc thang, không đến mức làm mất hình tượng dung hy vì tính cách không bình thường của Lạc Dịch Bắc. Mặc kệ như thế nào, Phương Trì Hạ thấy trả lời như thế so với việc nói thật với đối phương Lạc Dịch Bắc đang tức giận ở bên trong vẫn tốt hơn. Phương Trì Hạ cầm tài liệu, đang chuẩn bị tiếp tục xem, ai ngờ lại thêm một cuộc điện thoại đánh gọi tới. Phương Trì Hạ từ khi làm trợ lý, nghe điện thoại đến mỏi tay không ít lần, liên tiếp có điện thoại, cũng không làm Phương Trì Hạ cảm thấy bất ngờ. Dung Hy xin nghe, cầm điện thoại lên, thái độ Phương Trì Hạ rất tốt, lại thêm một cuộc điện thoại hẹn gặp Lạc Dịch Bắc, đại khái là biết thông tin Lạc Dịch Bắc chuẩn bị sang châu Âu. Mấy thế gia bên kia giống như cùng hẹn nhau gọi tới đặt lịch hẹn. Lần này là thiên kim khác, Phương Trì Hạ như cũ hỏi ý kiến Lạc Dịch Bắc. Lạc Tổng, ai ngờ, Phương Trì Hạ vừa mới mở miệng, Lạc Dịch Bắc lạnh như băng nói hai chữ. Không nghe, dữ dội như vậy làm gì? Phương Trì Hạ chép miệng, không lời, thật không đúng lúc, tiểu thư, Lạc Tổng hiện tại không rảnh. Phương Trì Hạ không tiếp tục công việc. Mà nhìn chằm chằm điện thoại vài giây, Phương Trì Hạ cảm thấy, hôm nay sẽ có nhiều người gọi điện thoại tìm Lạc Dịch Bắc. Không đầy 2 phút sẽ lại có điện thoại gọi tới. Quả nhiên, không đến 2 phút, lại có điện thoại gọi tới. Lần này là tiểu thư người châu Á, nhưng gia tộc phát triển tại châu Âu. Giống như Tô Nhiễm, Phương Trì Hạ nghe đối phương nói xong lại gọi cho Lạc Dịch Bắc. Ai ngờ, vừa mới bấm điện thoại. Còn chưa mở miệng, cửa phòng làm việc, bỗng nhiên bị kéo ra. Một tiếng động rất lớn vang lên. Đại khái do lúc mở cửa dùng sức quá nhiều làm cửa rung lạch cạch. Làm nhiều người bên ngoài văn phòng run lẩy bẩy. Phương Trì Hạ ngạc nhiên ngẩng mặt lên. Dương mắt nhìn, Lạc Dịch Bắc đứng ở cửa. Ánh mắt lạnh lùng như muốn đông cứng người khác. Lạnh lùng phun ra 2 chữ. Đi vào. Phương Trì Hạ khó hiểu nhưng vẫn đứng lên ngoan ngoãn đi theo vào. Cửa phòng làm việc đóng lại, chặn ánh mắt một đám người bên ngoài. Anh có việc gì? Phương Trì Hạ ngẩng đầu nhìn Lạc Dịch Bắc một cái. Hỏi cẩn thận, Cách Trương,